Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2103, chương 2107, khoác lác tửu lão. Xú tiểu tử, ngươi làm sao nói đâu? Tửu lão nghe ngóng, lôi kéo cuống họng cũng là một trận chửi ầm lên. Có như thế cùng sư phụ ngươi nói chuyện sao? Nhìn ngươi pie lại ngứa đúng không? Tửu lão lời nói vẫn chưa hù đến Hạ Minh. Hạ Minh cũng biết, tửu lão bất quá chỉ là trên miệng nói một chút thôi. Hạ Minh xem thường nói ra. Thôi đi, lúc đó bái sư thời điểm, thì không thấy ngươi cho điểm. Bây giờ nghĩ lên cho đến, là lúc đó căn bản thì không có chuẩn bị lễ vật à. Tên tiểu tử thối nhà ngươi. Tửu lão xấu hổ cười một tiếng. Nói. Ta đây không phải cũng chuẩn bị cho ngươi sao? Vậy ngươi vì cái gì lúc đó không cho ta? Hiện tại ngược lại là nghĩ lên cho ta đến. Hạ Minh lại là xem thường nhìn tửu lão liếc một chút. Cười khẩy nói. Xú tiểu tử, ngươi đến cùng còn muốn không muốn? Không muốn là xong. Tửu lão nhìn đến Hạ Minh lại tại khinh bỉ hắn. Mặt đen thui nhìn xem Hạ Minh. Hừ hừ nói ra. Muốn. Không cần thì phí, Hạ Minh cười hắc hắc, nói, ngươi chuẩn bị cho ta lễ vật gì? Xú tiểu tử, ta nhớ được ngươi bái sư thời điểm tâm không cam tình không nguyện. Cho đến bây giờ, cũng không có gọi ta một tiếng lão sư. Tiểu tử, ngươi bây giờ có phải hay không nên gọi âm thanh lão sư tới nghe một chút? Tửu lão mặt chứa ý cười, cười mỉm nhìn lấy Hạ Minh. Bộ dáng kia muốn nhiều bỉ ổi thì có bao nhiêu bỉ ổi. Hạ Minh bĩu môi, khó chịu nói ra, lúc đó thế nhưng là ngươi cưỡng ép án lấy ta bái sư. Đổi thành ngươi ngươi cao hứng. Còn lão sư, ngươi nằm mơ đây, ha ha, xú tiểu tử, tửu lão đạo, ta nếu là không cưỡng ép để ngươi bái sư, ngươi sẽ có ta cường đại như vậy sư phụ, thì ngươi còn mạnh hơn. Hạ Minh cười lạnh nói, ngươi có thể đánh được Minh Hỗn Thiên. Phi phi phi, tửu lão nghe ngóng, đồng thanh nói, lão phu chỗ nào có thể cùng cái kia chiến đấu con buôn so. Lão phu là người văn minh, kéo xuống đi, Hạ Minh im lặng nói, đánh bất quá chỉ là đánh không lại, cái này không mất mặt. Xú tiểu tử, lễ vật này ngươi còn muốn hay không? Tửu lão tràn đầy khó chịu nói ra, uổng công lão phu trong khoảng thời gian này, tốn sức trăm cay nghìn đắng chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Muốn, ngươi ngược lại là cho a? Hạ Minh thuận miệng nói, tửu lão im lặng nhìn Hạ Minh liếc một chút, sau đó xuất ra một cái sổ. Hạ Minh liếc liếc một chút, cái này sổ xem ra có chút cổ lão, riêng là bên trên đường cong. Càng là nương theo lấy một loại phong cách cổ xưa vị đạo. Tựa hồ đó cũng không phải một cái đơn giản sổ. Càng tựa hồ cái này sổ cất giữ thật lâu một giống như. Thái Hoang Trấn Linh Trưởng. Chờ Hạ Minh nhìn đến cái này năm cái sáng loáng chữ lớn chốc lát. Hạ Minh đều là nhịn không được toàn thân chấn động. Chẳng biết tại sao cái này năm chữ lại là cho hắn một loại rất đặc biệt rung động. Đây cũng là một bộ cái dạng gì võ học? Thế nào? Tửu lão nhìn đến Hạ Minh cái này rung động bộ dáng. Cười thầm không thôi, nói, có phải hay không bị chấn động đến? Có phải hay không rất giống học tập lão phu cái này võ học? Ha ha, Hạ Minh chỉ là cười ha ha. Thế mà hai chữ này, đối với bất luận kẻ nào mà nói, lực sát thương đều là cực lớn. Hai cái này chữ nhi một số thời khắc là nghĩa xấu. Một số thời khắc lại là nửa ca ngợi nửa nghĩa xấu. Riêng là tại nói chuyện phiếm thời điểm. Người khác nói mấy câu. Cái này ha ha hai chữ nhi nhiều khi đều sẽ bị người muốn trở thành tuyệt đối châm chọc. Hiện tại, tửu lão chính là cái này bộ dáng. Xú tiểu tử, đây chính là địa phẩm thượng đẳng võ học. Tiểu tử ngươi chẳng lẽ liền bất động tâm? Tửu lão nhịn không được nói. Hạ Minh khẽ lắc đầu. Bình tĩnh nói ra. Hiếm thấy vô cùng. Ngươi, Tửu lão bị Hạ Minh một câu cho khí có chút nói không ra lời. Tửu lão hầm hừ nhìn Hạ Minh cái nhìn này, theo rồi nói ra, xú tiểu tử, cái này Thái Hoang Trấn Linh trưởng ngươi đến cùng muốn hay không? Không muốn lời nói ta hiện tại thì đưa cho người khác. Muốn, vì sao không muốn? Hạ Minh vội vàng tiếp nhận cái này võ học, nói nhảm, địa phẩm thượng đẳng võ học, bực này võ học đã là coi như không tệ. Theo nàng biết, muốn học tập đất này phẩm thượng đẳng võ học, đều phải đệ tử hạch tâm thân phận, nếu không phải đệ tử hạch tâm, rất khó học tập đến võ học cao thâm. Lại nói, ngươi sẽ không phải thì cho ta một cái này thứ đồ hư à? Trên người của ta thế nhưng là cũng có địa phẩm võ học. Hạ Minh nắm bắt tới tay, trực tiếp gắn với càn khôn giới chỉ bên trong. Sắc mặt cổ quái nhìn rượu này lần trước mắt, theo miệng hỏi, thứ đồ hư, Tửu lão khí kém chút trực tiếp một bàn tay đập chết Hạ Minh. Người khác nếu là đạt được cái này võ học, đoán chừng đã sớm cao hứng nói không ra lời. Nhưng đến Hạ Minh nơi này ngược lại tốt, trực tiếp trở thành thứ đồ hư, vẫn là nói ngươi căn bản thì không có chuẩn bị hắn lễ vật. Hạ Minh nhịn không được hỏi, người nào nói không có? Tửu lão liền nói ngay, ta chỗ này còn có một thứ đồ vật. Tửu lão khẽ cắn môi, có chút đau lòng theo chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra một thanh trường kiếm. Đợi đến giờ phút này, Tửu lão nhìn về phía Hạ Minh, một mặt khó chịu, xú tiểu tử, ta chỗ này còn có một thanh kiếm. Cái này là một thanh huyền phẩm thượng đẳng bảo kiếm, xem như tiện nghi tiểu tử ngươi. Cát, Hạ Minh xem thường nói ra, thật nhỏ mọn, một thanh huyền phẩm thượng đẳng bảo kiếm cũng đem ra được. Cái này thứ đồ hư muốn là ta nguyện ý, ta muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Xú tiểu tử, không muốn ngươi cho ta. Tửu lão nổi giận đùng đùng nhìn lấy Hạ Minh, cả giận nói, cho người khác còn muốn trở về. Hạ Minh lúc này gắn với cái này càn khôn giới chỉ bên trong, thuận miệng nói, lão đầu, ngươi sẽ không phải thì cho điểm ấy thứ đồ hư à? Ngươi điểm ấy đồ chơi, cũng không giống như là lễ vật, cái này cũng không tránh khỏi quá keo kiệt à? Bị Hạ Minh kiểu nói này, Tửu lão nhất thời cảm giác mình trên mặt không qua được. Lập tức chứng, muốn là đổi thành người khác đạt được dạng này bảo bối, đoán chừng hưng phấn đều ngủ không yên. Có thể Hạ Minh ngược lại tốt, trực tiếp đem những bảo bối này cho nói thành thứ đồ hư. Tửu lão là cái kia tức giận a, lại nói, lão đầu, ngươi đến điểm thực sự, cái đồ chơi này ta tùy tiện tại Bách Bảo Đường đều có thể thay đổi một đống. Hạ Minh tràn đầy khó chịu nói ra, tựa hồ bởi vì Tửu lão lấy ra những vật này mà cảm thấy vô cùng bất mãn. Ngươi làm sao đổi? Tửu lão kỳ quái nhìn về phía Hạ Minh, hỏi, tiểu tử ngươi chỗ nào bên trong đến nhiều như vậy điểm cống hiến? Ngươi muốn là muốn đổi cái này huyền phẩm phía trên các loại bảo vật, cũng phải cần không ít nhiệm vụ giá trị. Ngươi chỗ nào đến nhiều như vậy nhiệm vụ giá trị? Tại Tửu lão trong ấn tượng, Hạ Minh hẳn không có biện pháp lấy tới nhiều như vậy nhiệm vụ giá trị mới đúng. Dù sao những nhiệm vụ này giá trị cũng không phải tùy tiện có thể thu hoạch được, cần làm nhiệm vụ mới có thể thu hoạch được. Đương nhiên, nếu như Huyền Tâm Tông cử hành một số hoạt động, cũng là có rất nhiều khen thưởng. Hạ Minh đón đến, tiện tay xuất ra một cái bình ngọc nho nhỏ. Hạ Minh ném cho rượu này lão, Tửu lão tiện tay chảo một cái, bắt lấy cái này bình ngọc. Lúc này thời điểm Hạ Minh thanh âm cũng là tùy theo truyền đến nói, cái đồ chơi này hẳn là có thể đầy đủ đổi lấy không ít vinh dự giá trị, đổi lấy một số cao đẳng đồ chơi, nên vấn đề không lớn. Tửu lão nhướng mày, tại cái này Hạ Minh dưới ánh mắt, chậm rãi mở ra bình ngọc này. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.